Lời khai thị cho Trisong Desen. Emahu, đạo sư Padmasambhava được vua Trisong Desen mời để thuần hóa địa điểm và xây dựng chùa Samye có tên là sự thành tựu toàn thiện tự nhiên rạng rỡ của những nguyện vọng vô biên. Về sau, khi xong lễ tôn phong, vua mời đạo sư, người mặc một áo choàng thêu màu nâu đậm, ngồi trên một ngai trải đệm lụa trong một căn phòng chính trên lầu. Vua dâng cho đạo sư rượu vang làm từ gạo và đặt những cốc đầy vàng và bạc ở hai bên tay ngài. Nhà vua dâng cúng một số đồ vật và đặt trên một đĩa mạng đà la bằng vàng một số hoa bằng bảy báo. Vua cởi ra từ cổ mình một món đồ trang sức lam ngọc tên là Maru rực rỡ và đặt lên như là tượng trưng cho mặt trời, và một món đồ khác có tên là Kenru Konchok như là tượng trưng của mặt trăng. Vua gom các thứ quý báu khác thêm vào trên đĩa vàng để tượng trưng cho núi Tu Di và bốn châu lục, và dâng cho bậc đạo sư với lời tán thán. Không dựa vào cha mẹ, hóa thân của ngài xuất hiện trong một hoa sen. Nó hiện hữu để ảnh hưởng lên chúng sanh như là thân kim cang cắt đứt dòng sanh tử. Từ sự vô hạn của chứng ngộ, ngài phát lộ tâm Phật cho người xứng đáng. Thiện xảo hóa độ với nhiều phương tiện, ngài trói buộc các vị thần kiêu căng và quỷ dữ dưới lời tuyên thệ. Với hoạt động toàn hảo của ba thân, hóa thân ngài vượt qua hóa thân của tất cả Phật. Tôi xin đảnh lễ hình tướng hoa sen của kim cương Tô Tren và ngợi ca ngài với lòng sùng mộ. Dù ngài không đắm trước khi hưởng thọ năm dục, ngài từ bi chấp nhận chúng để cho mọi chúng sanh có thể tạo ra phước đức. Xin hãy đoái tưởng đến con khi con cầu xin ngài ban cho ý nghĩa sâu xa tối thượng. Đạo sư trả lời: Thưa ngài, ngài yêu thích hình tướng hiện thời của tôi. Nhà vua trả lời: Vâng, thưa thầy. Và tiếp tục: Giải thoát khỏi bệnh hoạn của bốn đại, siêu diệt cả sanh và tử, ngài sở hữu đại bi siêu xuất để làm việc vì lợi lạc của chúng sanh. Tâm ngài thường trụ như tự tánh của pháp giới tánh. Vâng, tôi yêu thích hình tướng của ngài, bậc bảo hộ cho chúng sanh. Thế rồi đạo sư nói: Ngài hãy biết rằng vị thầy thì quan trọng hơn cả ngàn vị Phật của kiếp này. Tại sao thế? Bởi vì tất cả Phật của kiếp này đều xuất hiện sau khi đã theo một vị thầy. Trước khi có một vị thầy thì danh từ chư Phật chưa hiện hữu. Cũng có nói rằng vị thầy là Phật, vị thầy là Pháp, cũng thế vị thầy là Tăng, như thế vị thầy là gốc của Tam Bảo. Hãy bỏ qua một bên mọi phụng thờ khác mà chuyên cần phụng sự thầy của ngài. Tùy hỷ người, ngài sẽ nhận được mọi chứng đắc ngài mong muốn. Rồi nhà vua thưa hỏi Padmasambhava: Thưa đại sư, khi cố gắng thành tựu quả là Phật tánh, tự nhân là một chúng sanh hữu tình, trước hết cái thấy của sự chứng ngộ là cực kỳ quan trọng. Có được cái thấy của sự chứng ngộ có nghĩa là gì? Đức thầy trả lời: Tột đỉnh của mọi cái thấy là tinh túy bồ đề tâm của tâm giác ngộ. Tất cả hàng tỷ vũ trụ, tất cả Như Lai mười phương và mọi chúng sanh trong ba cõi đều cùng một bản tính, bao hàm trong tinh túy bồ đề tâm giác ngộ này. Tâm ở đây nghĩa là sự đa dạng khởi từ cái vô sanh vô tác. Vâng, ngài có thể hỏi rằng đâu là sự khác biệt giữa chư Phật và các chúng sanh? Đó không gì khác hơn là tâm giác ngộ hay không giác ngộ. Bản chất của trạng thái giác ngộ của một vị Phật thường hằng hiện diện trong ngài, nhưng ngài lại không nhận ra nó. Không nhận biết tự tâm, các chúng sanh luân lạc vào sáu đường sanh tử. Rồi ngài có thể hỏi: Thế nào là con đường chứng ngộ tự tâm? Điều ấy đã được dạy rằng ngài cần lời dạy miệng của một vị thầy. Về mặt này, tâm là cái suy nghĩ và nhận biết. Thật vậy, có cái gì đó đang linh nghiệm. Chớ tìm tâm này ở bên ngoài, hãy nhìn vào trong. Hãy để cho tâm tìm kiếm chính nó. Hãy xác chứng bản tính của tâm là thế nào. Trước tiên, từ đâu tâm sanh khởi? Ngay giờ đây, nó dừng ở đâu? Cuối cùng, hãy nhìn nó đi đâu? Khi tâm ngài nhìn vào chính nó thấy rằng không có chỗ nào từ đó nó khởi sanh, dừng trụ hay đi mất. Không có sự giải thích nào về nó là như thế nào. Tâm được khám phá là chẳng phải cái gì ở ngoài hay ở trong. Nó không có ai đang nhìn, nó không phải là hành động nhìn. Nó được chứng nghiệm như là một trạng thái tỉnh giác bổn nguyên, không có trung tâm, cũng không có chu vi. Một sự biến mãn bao la trống không và tự do một cách nguyên thủy. Sự tỉnh giác bổn nguyên này là vốn sẵn và tự hữu. Nó không phải được tạo ra lúc bây giờ, mà vốn sẵn hiện diện trong chính ngài từ vô thủy. Hãy xác quyết rằng, cái thấy chính là nhận ra xác thực cái ấy. Có được niềm tin vào điều này, có nghĩa là nhận biết rằng, cũng giống như hư không, tâm vốn hiện hữu sẵn đủ từ vô thủy. Như mặt trời, nó giải thoát khỏi bất kỳ căn bản vô minh tối ám nào. Như hoa sen, nó chẳng nhiễm ô bởi nghiệp tội. Như vàng ròng, nó không biến hoại bản chất. Như đại dương, nó bất động. Như một dòng sông, nó không ngừng dứt. Như núi Tu Di, nó không đổi thay. Một khi ngài nhận biết bản tánh chân thực của nó, điều ấy gọi là có được cái thấy của sự chứng ngộ. Nhà vua hỏi, có được kinh nghiệm về thiền định là thế nào? Đức thầy trả lời, nghe đây thưa bệ hạ, có được kinh nghiệm về thiền định nghĩa là buông thả cho tâm ngài không thi thiết, không suy bại và tươi mới. Hãy để tâm ngài an nghỉ trong trạng thái tự nhiên, không câu thúc và tự do. Bằng cách không trụ tâm vào cái gì bên ngoài, cũng không tập trung bên trong, ngài ở nơi sự giải thoát khỏi mọi tiêu điểm. Trong trạng thái an định vĩ đại này của tự tánh, hãy để cho tâm ngài dừng nghỉ không động lay, cũng như ngọn lửa của một ngọn nến không chao động bởi gió. Trong trạng thái này, các kinh nghiệm có thể xảy ra, tâm thức ngài có thể trở nên tràn trề, sáng tỏ hay dừng lại, lạc phúc, sáng rỡ hay thoát khỏi tư tưởng. Nó có thể cảm thấy mờ tối, không có điểm quy chiếu và không hòa hợp với các cách thế của thế giới này. Nếu các kinh nghiệm này xảy ra, chớ cho chúng một mối quan trọng đặc biệt nào, vì chúng chỉ là những kinh nghiệm thoáng qua, nhất thời, chớ trụ trước gì vào chúng. Đó gọi là có được kinh nghiệm về thiền định. Nhà vua hỏi, có được hạnh vị bình đẳng là nghĩa thế nào? Đức thầy trả lời, hạnh ở đây nghĩa là không gián đoạn trong thiền định, không tán thức tâm, dầu cho là không có cái gì để thiền định về cả. Như dòng chảy không ngừng của một con sông, ngài nhớ luôn luôn qua mọi tình huống, đi, đứng, nằm, ngồi. Vị bình đẳng nghĩa là ôm trùm lấy cái gì ngài thấy hay cái gì cảm thọ của năm giác quan xảy đến, với sự nhận biết rõ ràng về tự tánh ngài, vốn giải thoát mọi kết dính hay bám víu. Chớ nhận hay bỏ bất cứ điều gì, giống như đến một hòn đảo toàn vàng quý. Đây gọi là có được hạnh vị bình đẳng. Nhà vua lại hỏi, cái gì làm cho người ta vượt qua hẻm núi nguy hiểm của động niệm? Đức thầy trả lời, khi tư tưởng ý niệm xảy ra trong lúc thiền định, bất kỳ cái gì sanh khởi đều là từ tâm của chính mình. Bởi vì tâm không có tự tánh, nên tư tưởng chính nó cũng trống rỗng mọi thực thể. giống như một đám mây nảy sanh giữa không gian và biến mất trở lại trong không gian, niệm khởi trong tâm và lại tan biến trong tâm. Trong bản chất, tư tưởng ý niệm là pháp tánh xưa nay. Vượt qua hẻm núi nguy hiểm, nghĩa là khi tâm động thành đủ thứ tư tưởng, ngài nên hướng sự chú ý vào chính tâm này. Như một tên trộm đi vào một căn nhà trống, những tư tưởng rỗng không không chướng ngại gì cho một tâm trống rỗng. Đó gọi là vượt qua hẻm núi hiểm nguy của động niệm. Nhà vua hỏi đạo sư: như thế nào người ta có được sự tin chắc không đổi của quả? Đức thầy trả lời: hãy nghe điều này thưa bệ hạ. Tâm giác của Bồ Đề Tâm không sanh ra từ nguyên nhân nào, cũng không tiêu diệt bởi hoàn cảnh nào. Nó không được tạo ra bởi chư Phật trí tuệ, cũng không được sản xuất ra bởi các chúng sanh thông thái. Nó vốn sẵn đủ, hiện diện nơi ngài như là sở hữu tự nhiên của ngài. Khi qua lời chỉ dạy của thầy, ngài nhận ra nó. Từ đó tâm là tổ tiên của chư Phật, cũng như sự nhận ra một người mà ngài đã từng biết. Tất cả chư Phật ba đời đạt đến giác ngộ trong sự tương tục thể hiện cái này sau khi đạt đến sự vững chắc an định, giống như một thái tử lên ngôi vua. Tỉnh giác với cái vốn hiện diện từ vô thủy, thoát khỏi mọi sợ hãi và đe dọa, gọi là có được sự tin chắc bất biến của quả. Nhà vua hỏi đạo sư: cái gì làm ngài cắt đứt những giới hạn của lầm lạc và lỗi lầm? Đức thầy trả lời: thưa ngài, có hy vọng hay lo sợ là do lỗi không thấu hiểu, hiện thực được cái thấy. Tâm Bồ Đề tánh giác không hy vọng có được giác ngộ, cũng không lo sợ rơi vào trạng thái chúng sanh. Bám nắm ý niệm có người tham thiền và có đối tượng tham thiền là do lỗi không cắt đứt các phóng tưởng của tâm nhân ngã. Tự tánh pháp tánh của ngài tự do khỏi mọi tạo tác, không có đối tượng nào để thiền định về, không có một ai đang thiền định hay bất kỳ loại thiền định nào để trao dồi. Nhận lấy hay chối bỏ là do lỗi không cắt đứt sự dính gắn và trụ trước. Bản tánh trống không và tự do của tâm không có cái gì để thành tựu cho ngài bám nắm, cũng không có cái gì phải chối bỏ cho ngài có thể hiềm ghét. Nó không có tốt cần phải nhận lấy, cũng không có xấu để phải khước từ. Bị bám dính vào các sở hữu là do lỗi không hiểu thực hành là thế nào. Thực hành đối với mọi sự vật là tự do khỏi mọi tiêu điểm và trụ định, và hiểu rằng sự bám níu và chấp trước đều không có nền tảng và gốc rễ. Cô đọng mọi điều trên vào trong một câu: cái thấy là thoát khỏi quan niệm phân biệt, thiền định là không trụ vào cái gì cả, kinh nghiệm là giải thoát khỏi sự hưởng nếm mùi vị, và quả là vượt ngoài chứng đắc. Chư Phật ba đời đã không dạy, đang không dạy và sẽ không dạy điều gì khác hơn cái này. Đó gọi là cắt đứt những giới hạn của lầm lạc và lỗi lầm. Nhà vua hỏi đạo sư: xóa đi lỗi lầm của tà kiến nghĩa là thế nào? Đức thầy trả lời: dù cho ngài đã rõ biết tâm mình là Phật, chớ có từ bỏ thầy mình. Dù cho ngài đã chứng ngộ các hình tướng đều là tâm, chớ ngưng nghĩ công đức giàu hữu hạn và bị lệ thuộc nhân duyên. Dù cho ngài không mong cầu Phật tánh, hãy tôn vinh Tam Bảo cao cả. Dù cho ngài không sợ sanh tử, hãy không có ngay cả một hạnh xấu nhỏ nhất. Dù cho ngài đạt được niềm tin bất biến vào tự tánh mình, chớ xem nhẹ bất kỳ lời dạy tâm linh nào. Dầu cho ngài kinh nghiệm những tính chất của đại định, những tri giác cấp cao của các thứ, hãy dứt bỏ kiêu căng và tự phụ. Dầu cho ngài đã chứng nghiệm thấu suốt rằng sanh tử và niết bàn là bất nhị, chớ ngừng hưng giận từ bi đối với mọi chúng sanh. Rồi nhà vua lại hỏi: Đạt được sự xác tín có nghĩa là gì? Đức Thầy trả lời: Đạt được xác tín rằng tự vô thủy, tự tâm Ngài chính là tánh giác của Phật tánh. Đạt được xác tín rằng mọi hiện tượng đều là trò tự bày hiện huyển hóa của tâm Ngài. Đạt được xác tín rằng quả là đang hiện diện trong Ngài và không phải tìm ở đâu khác. Đạt được xác tín rằng Thầy Ngài là vị Phật trong hình tướng con người. Đạt được xác tín rằng bản tánh của cái thấy và thiền định là sự chứng ngộ của chư Phật. Để đạt được niềm tin như thế, Ngài phải thực hành. Nhà vua lại hỏi: Có được sự truyền dạy bằng miệng là như thế nào? Đức Thầy trả lời: Nhờ sự ban ơn, Phổ Hiền bày tỏ các lời bí mật này vào tai của Varasativa. Varasativa rót chúng vào tai của Garab Doje. Garab Doje giao phó chúng vào trong tâm của Sri Singha. Sri Singha ban chúng cho tôi, Padmasambhava. Trisongdasen, hãy giữ chúng trong lõi của tâm Ngài. Đạo sư dạy cho nhà vua: Thưa bệ hạ, trừ phi Ngài chứng ngộ bản tánh vô sanh của pháp tánh, dù cho Ngài được sanh ra trong thân thể của một quân vương, thì cuộc đời cũng qua đi như một cái bọt trong nước. Trừ phi Ngài kinh nghiệm tự tánh bẩm sinh của pháp tánh vốn siêu việt khỏi tư tưởng, động niệm, Ngài sẽ khổ đau khi vương quốc và quyền lực thế gian của Ngài, chúng cũng vô chất, vô tự tánh như một cái cầu vồng nhạt nhòa và tan biến. Trừ phi Ngài kết bạn với người ấy, tánh giác tự tại. Khi Ngài bỏ đời này, Ngài sẽ không thể cắt đứt sự bám víu vào các hoàng hậu, người hầu và tôi tớ của mình. Họ chỉ là những mối quen biết phải bỏ lại trên cuộc hành trình. Trừ phi Ngài quen dần với trạng thái bản nhiên của cái thấy và thiền định, Ngài sẽ chạy vòng từ đời này sang đời khác như trên vành của một bánh xe quay nước, đi vào khi sanh và rời bỏ khi chết. Trừ phi Ngài điều hành vương quốc Ngài với chân lý của hòa bình, các luật lệ chặt chẽ, cũng giống như một cây có nhựa độc sẽ hủy hoại chính nó. Đại vương, tôi xin Ngài cai trị tùy thuận với chánh pháp. Đạo sư lại dạy cho nhà vua: Thưa bệ hạ, vào lúc chấm dứt của thời kỳ này, con người khao khát các giáo huấn tuyệt diệu nhưng sẽ không thực hiện chúng. Không theo lời dạy của pháp, nhiều người sẽ truyền bá rằng họ là những hành giả. Vào thời ấy có nhiều kẻ khoe khoang mà ít người thành tựu. Khi Phật pháp ngừng dứt ở Trung Hoa, Tây Tạng và Mông Cổ, giống như một áo giáp ghép bằng các mảnh kim loại bị vỡ ra, con người rất khó thuần phục. Vào thời ấy, các lời dạy này phải giữ gìn cho Phật pháp, nên Ngài ấy niêm cất chúng như là một kho tàng tẹt ma. Thưa bệ hạ, trong đời chót của Ngài, Ngài sẽ gặp các lời dạy này và những người bảo vệ Phật pháp. Rồi Ngài sẽ ngưng dòng tái sanh và đi đến cấp bậc của một vị Vyadhara. Thế nên chớ phổ biến chúng trong lúc này. Hoan hỷ vô cùng, vua thiết lập một lễ dân cúng mạng Đà La bằng vàng và lễ lạy đi nhiễu quanh vô số lần. Dấu ấn niêm kho tàng, dấu ấn niêm che giấu, dấu ấn niêm giao phó. Không có sự xung đột giữa tiểu thừa và đại thừa. Vua Trisongdasen dâng cúng một mạng Đà La bằng vàng cho đại đạo sư Padmakara và nói: Kỳ diệu thay, thưa đại sư, con xin Ngài dạy cho phương pháp thực hành chứng tỏ rằng không có sự xung đột giữa tiểu thừa và đại thừa. Đạo sư trả lời: Emaho, thưa đại vương, thật hiếm hoi tiếp tục được sanh ra là một ông vua trong một thân người hoàn hảo cùng với phước đức. Thế nên thật quan trọng khi trị vì được vương quốc của Pháp. Ngài có thể duy trì một luật lệ chặt chẽ đối với các hoạt động trần thế, nhưng nó làm hại cho các chúng sanh. Thế nên điều quan trọng là tu hành Bồ Đề Tâm. Ngài có thể yêu quý cái thân huyễn hóa này với lòng say mê lớn lao, nhưng giờ phút của cái chết thì không chắc chắn. Tóc trắng và các vết nhăn của Ngài là điều báo của cái chết. Thế nên điều quan trọng là cảm thấy nhàm chán và nỗ lực trong các phương thuốc, tức là sự thực hành pháp. Nguyên nhân để đi vào con đường giải thoát là giữ gìn sự biết hổ thẹn và khiêm tốn, xa lánh hạnh xấu. Thế nên điều quan trọng là tuân thủ những lời thệ nguyện và giới luật mà không làm hư hại chúng. Chúng sanh hữu tình là đối tượng của lòng đại bi. Thế nên hãy thoát khỏi thành kiến đối với các sự quen biết mới. Điều quan trọng là đưa tất cả cận thần, thần dân và quyến thuộc vào chánh pháp và ủng hộ họ. Người ta có thể không bao giờ gom góp cho đủ các vật như thức ăn và của cải. Thế nên điều quan trọng là dùng chúng cho chánh pháp mà không để cho chúng bị hoang phí bằng cách trở thành lương thực cho kẻ thù và ma quỷ. Không có đức tin và sùng mộ, người ta không thể nhận tinh túy của những lời dạy miệng. Thế nên, điều quan trọng là tôn thờ và phụng sự dòng các đạo sư với niềm tin, sùng mộ và tin cậy. Chính vị Thầy chỉ cho Ngài trí tuệ về Phật tánh, thường hằng hiện diện nơi chính Ngài. Thế nên, điều quan trọng là thỉnh cầu lời khai thị từ một vị Thầy của dòng trực chỉ và rồi đem nó vào thực hành. Ngài không nhận được những sự ban phước khi Ngài để thân, khẩu, tâm trong tình trạng bình thường. Thế nên điều quan trọng là tập trung thân, khẩu, tâm vào hiện thân của hóa thần, thần chú và trạng thái bổn nhiên vượt khỏi ý niệm. Nếu Ngài theo đuổi các việc làm bình thường, thì thân, khẩu, tâm Ngài sẽ chạy rong trong các kinh nghiệm thế gian. Thế nên điều quan trọng là khéo léo bỏ đi các bầu bạn xấu và ẩn cư trong núi. Cha mẹ, anh em, con cái và thê thiếp cũng giống như những du khách đi qua, Ngài sẽ không thể cùng ở hoài với họ. Thế nên điều quan trọng là buông bỏ ràng buộc và tự chế với phái nữ, nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Mọi thành tựu, danh dự và tiếng tăm của đời này là nguyên nhân cho sự phóng dật và các chướng ngại. Thế nên điều quan trọng là dứt bỏ mối bận tâm với đời này và khước từ toàn bộ 8 sự quan tâm thuộc về thế gian. Mọi kinh nghiệm hiện thời của Ngài, cảm giác sướng khổ đa dạng, đều giả tạo và không thực. Thế nên điều quan trọng là nhận biết rằng tất cả những gì xuất hiện và có mặt đều không có một hiện hữu độc lập, đều vô tự tánh, giống như một sự hiện hình ảo huyễn hay một giấc mộng. Tâm thì giống như một con ngựa rừng chạy rong bất kỳ chỗ nào nó thích, thế nên điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Bản tánh của tâm Ngài không thể chỉ điểm, là tánh giác tự có xưa nay vốn sẵn. Điều quan trọng là nhìn vào chính Ngài và nhận ra bản tánh của Ngài. Khi nắm bắt cái tâm, nó không còn lại. Thế nên điều quan trọng là buông xả thân tâm từ bên trong và để cho sự chú tâm ở trong trạng thái tự nhiên vốn sẵn của nó. Mọi sửa trị và tạo tác là sự lầm lạc thêm một lần thứ hai nữa của chính tư tưởng. Thế nên điều quan trọng là buông xả hoạt động phồn tạp của tư tưởng, trong khi để nó được tự do trong trạng thái tự nhiên bổn nguyên của nó. Mọi cố gắng và thử nghiệm để thành tựu đều bị cột ràng bởi sợi thừng của tham cầu. Thế nên điều quan trọng là để cho tâm được sáng tỏ trong chính nó, lìa ngoài mọi cố gắng và tham cầu. Ngài không đạt đến Phật tánh khi còn chứa chấp hy vọng và sợ hãi. Thế nên điều quan trọng là quyết chắc rằng bản tánh trống không và vô sanh của tâm thì siêu vượt khỏi một Phật tánh để đạt được và một sanh tử để rơi vào. Ê Ma Hô, hãy nghe Đức Vua. Nếu ngài thực hành điều ấy, ngài sẽ không có bất kỳ xung đột nào giữa đại thừa hay tiểu thừa, giữa mật thừa hay giáo thừa, giữa thừa nhân và thừa quả. Thế nên đại vương, hãy giữ điều ấy trong tâm. Vào lúc chót của thời kỳ này, đại vương, ngài sẽ cắt đứt dòng tái sanh và đem sanh tử đến chỗ chấm dứt. Tánh giác bổn nguyên của Phật tánh sẽ mọc lên tròn vẹn trong ngài, và ngài sẽ không ngừng thành tựu lợi ích cho chúng sanh. Hãy cất giấu các lời dạy này như kho tàng quý giá. Nghe xong lời chỉ dạy này về sự hợp nhất của phát triển và thành tựu, nhà vua vô cùng hoan hỷ và lễ lạy, đi nhiễu nhiều lần và rải rắc bụi vàng. Đây là lời dạy miệng về sự khuyên bảo quan trọng rằng không có xung đột gì giữa các thừa chánh yếu. Dấu ấn kho tàng, dấu ấn che giấu, dấu ấn giao phó.